Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 90, Hà Thần cưới vợ 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực giác nói với Kiều An rằng lão giả này không đơn giản, ngươi là tu sĩ. Ngươi rõ ràng là nhân loại, vì sao muốn cùng yêu vật kia thông đồng làm bậy? Lưu Quang dị sắc liếc mắt nhận ra thân phận của lão giả này. Kiều An bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lão giả này thế mà cũng là một vị tu giả. Khó trách cho nàng cảm giác giống như vậy thiên sát trưởng lão. Vị kia thiên sát trưởng lão vốn là tà giáo huyết thập tự trưởng lão, tập được một thân tà thuật. Lão giả này cho người cảm giác, cùng huyết thập tự giáo hội thiên sát trưởng lão, thật đúng là không nói ra được giống nhau. Tiểu tử, có chút nhãn lực, thức thời đi mau, nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương. Lão giả nhìn mọi người xông vào, vẻ mặt lạnh lùng nói. Nếu chúng ta không đi đâu? Kiều An cũng không sợ, không đi, liền đem mạng lưu lại. Nói xong phía sau lão giả liền xuất hiện mấy con quỷ oa. Mấy con quỷ oa này, là lão giả hao hết tâm huyết bồi dưỡng, lực sát thương kinh người. Nhiều năm như vậy, bồi tiếp lão giả diệt sát không ít người ngoài sông vào thôn này. Mấy quỷ oa vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống. Những quỷ oa này một mặt phát ra tiếng gào thét cây ếch ủng bố, vừa hướng về phía đám người Kiều An công kích. Lưu Quang dị sắc cùng Kiều An mỗi người đối phó với quỷ oa trước mặt mình, mà Long Uyên thì bảo vệ Yến Nương. Các ngươi không cần uổng phí khí lực, mấy quỷ oa này là lão phu tỉ mỉ bồi dưỡng, mỗi một người bọn họ thực lực đều tương đương với luyện khí tầng 4, bằng vào mấy người các ngươi là không đối phó được. Lão giả cười lạnh nói, còn kia ngư yêu đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi cam nguyện vì nàng sử dụng. Kiều An một mặt ngăn cản mấy con quỷ oa cắn loạn. Một mặt phân tâm hỏi, vì nàng sử dụng, các ngươi hiểu lầm, lão phu cùng nàng là quan hệ hợp tác, nàng muốn người thịt, lão phu muốn chính là hồn phách, bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Tiếp lấy lão giả bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến lai lịch của mình, đều không cần người hỏi liền đem cái gì đều nói. Lão giả tên là Trương Huyền, danh tự nghe rất giống thế ngoại cao nhân, nhưng kỳ thật hắn chính là một cái thực lực bất quá luyện khí tầng 5 phổ thông tu sĩ. Bởi vì thiên phú không được, cảnh giới một mực không được đột phá, Trương Huyền liền dứt khoát nhập tà đạo. Hắn đầu tiên là bái sư một vị tà đạo đại năng, nhưng bởi vì thiên phú không tốt, tà đạo đại năng chướng mắt hắn, thu đại lễ của hắn cũng chỉ chịu thu hắn làm ngoại môn đệ tử. Trương Huyền tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhận lấy, từ một khắc hắn phản bội sư môn, hắn rốt cuộc cũng không quay đầu lại được. Sau khi tìm được chỗ dựa vững chắc, Trương Huyền cũng học được một ít bản lĩnh từ vị tà đạo đại năng kia. Bất quá tà đạo chung quy là tà đạo, tại chính đạo vây quét phía dưới, chỗ dựa của Trương Huyền bị diệt. Trương Huyền chạy trốn tới cái thôn này, đồng thời gặp ngư yêu Hồng Ngư, một người một yêu đều không phải hạng người lương thiện gì, đương nhiên ăn nhịp với nhau. Trương Huyền phụ trách ở lại trong thôn, nhìn chằm chằm những thôn dân này, nếu có người nổi lên phản tâm. Liền để Trương Huyền ra tay giải quyết những người có ý đồ thông báo tin tức với tu sĩ chính đạo. Làm điều kiện trao đổi, sau khi ngư yêu ăn thịt người, hồn phách còn lại đều phải giao cho Trương Huyền, để hắn luyện tà công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người một yêu nhiều năm qua hợp tác khăng khít, thẳng đến Long Uyên cùng Yến Nương xuất hiện, lúc này mới xảy ra biến hóa. Ngư yêu muốn giữ lại Long Uyên, còn nghĩ cùng nam nhân kia thành thân. Nói cái gì Long Uyên đã cứu nàng, là mệnh định của nàng. Mà Trương Huyền liếc mắt một cái liền nhìn ra Long Uyên là phiền toái, chủ trương hai người liên thủ, trực tiếp di ba tê chết Long Uyên. Nhưng ngư yêu không đồng ý, Trương Huyền cũng không có cách nào, nếu không có ngư yêu ra tay, một mình hắn thật đúng là không nắm chắc đánh bại Long Uyên. Sự phát triển sau đó giống như Kiều An và những người khác biết. Thôn bị nguyền rủa, đại bộ phận người biến thành quái vật. Những quái vật kia thấy người liền cắn, phàm là thôn dân bị cắn đều sẽ biến thành quái vật giống nhau. Không lâu sau, một đạo sĩ đến tìm Long Uyên phát hiện sự khác thường trong thôn, bẩm báo sư môn. Vì thế sư môn Long Uyên phái ra đại lượng đệ tử, di ba tê chết tất cả quái vật trong thôn, Trương Huyền trốn ở trong thôn, cũng bởi vì bị nhận ra thân phận, bị chính đạo tu sĩ giết tại chỗ. Những tu sĩ kia giết thôn dân biến thành quái vật sau đó. Còn tìm kiếm Long Uyên nhiều ngày, đáng tiếc cái gì cũng không có tìm được. Tại vùi lấp thôn dân về sau, bọn họ liền rời khỏi thôn. Chờ những tu sĩ kia vừa đi, đã chết đi thôn dân từ ngôi mộ bên trong bò lên ra. Linh hồn của bọn họ bị vây trong thân thể, chỉ có thể lấy bộ dáng quái vật mà sống, không người không quỷ, không vào lục đạo luân hồi. Mà Trương Huyền thì thành quỷ tu, lăn lộn trong đám quái vật này bắt đầu tu luyện một lần nữa. Tất cả những chuyện này kéo dài đến khi vong linh xâm lấn, thế giới thứ hai xuất hiện, bọn họ những lệ quỷ lưu lại giữa dương gian toàn bộ bị hút vào thế giới thứ hai. Cũng may ở thế giới thứ hai ngoại trừ đoạt đi tự do của bọn họ, cũng không có diệt sát bọn họ. Mà những thôn dân bị nguyền rủa kia, sau khi đi vào thế giới này, lực nguyền rủa cư nhiên tiêu tán không ít, bọn họ ban ngày có thể khôi phục thành bộ dáng ban đầu, buổi tối lại một lần nữa biến trở lại quái vật, công kích hết thảy người ngoài. Ban ngày, toàn bộ trí nhớ của bọn họ đều bị dừng lại trước khi Long Uyên đến thôn. Vào ban đêm, mặc dù thôn dân sẽ khôi phục lại trí nhớ, lại khống chế không nổi thân thể của mình. Ta biết các ngươi tới nơi này là muốn làm cái gì, ta khuyên các ngươi bỏ đi ý nghĩ không thực tế, ngoan ngoãn từ nơi này rời đi. Nếu không đi, các ngươi sẽ giống như những người khác tiến vào nơi này, không phải chết trong tay ta, chính là chết trong tay những quái vật bên ngoài kia. Trương Huyền mặc dù không biết nhiệm vụ ẩn sự tình, hắn lại biết bên ngoài những quái vật kia thực lực mạnh lên, mà lại so với trước kia mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm. Hắn không cảm thấy mình cùng những quỷ oa này, hơn nữa bên ngoài đám người kia, còn có thể thua. Nếu hắn biết ngay cả ngư yêu cũng chết trong tay đám người Kiều An, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nói xong sao, câu chuyện nghe đến đây, Kiều An nên biết cũng gần như biết. Nói xong, rất lâu không có cùng người nói qua nhiều lời như vậy, Trương Huyền chập chập lưỡi. Bên ngoài những tên kia mặc dù ban ngày còn có khi còn sống ký ức, nhưng rốt cuộc đã thành quái vật. Trương Huyền không thích cùng bọn hắn tiếp xúc, cảm thấy rơi giá trị bản thân. Nói xong liền chịu chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, quỷ oa vây quanh bên cạnh Kiều An lần lượt từ không trung rơi xuống. Lúc rơi xuống vẻ mặt thống khổ, dường như bị thương tổn nghiêm trọng. Kỳ thật Kiều An bất quá là dùng tinh thần lực hóa châm, dùng châm đâm những quỷ oa này mà thôi. Tuy rằng những kim châm kia có chút nhiều, cũng liền mấy trăm cây. Kiều An dùng tinh thần lực biến thành kim, có thể trực tiếp đả thương quỷ oa nhi hồn thể, hơn nữa tạo thành thương tổn không nhỏ. Đây là Kiều An đã sớm phát hiện, tinh thần lực của nàng đối phó với những con quỷ, hình như đặc biệt hữu dụng, tuy rằng nàng cũng không biết vì sao lại có tác dụng như vậy. Theo những quỷ oa này từng cái đều bị thương, lưu quang dị sắc cũng phát lực vào lúc này, vài cái đánh bị thương quỷ oa oa. Luyện khí 4 tầng quỷ oa đối phó người khác hoàn thành, đối phó hắn, còn chưa đủ. Ngay sau đó Long Uyên cũng xuất thủ, thực lực của Long Uyên vốn mạnh, tuy rằng hiện tại chỉ lưu lại một vệt tàn hồn, nhưng người ta khi còn sống đặt ở nơi đó, cũng không phải dễ chọc. Tốt, mọi người ngủ ngon đi, bye bye, tấu chương xong, cách chương.